Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, mục lục chương chân thật lão Johan nhìn giấy vẽ thượng dần dần thành hình một lớn một nhỏ nhịn không? Được nheo lại đôi mắt, hắn vẽ tranh 30 năm, lại trước nay không có họa quá như vậy một bức họa. Bức họa cuộn tròn người trên đều có đồng dạng tóc đen mắt đen. Đại tuấn tú như lâm, tiểu nhân mỹ lệ như quỷ, đại quý tộc vẻ mặt thành kính mà hôn môi thanh niên mờ u bàn tay. Thế nhưng cũng vô cùng hài hòa, nếu không phải tả thực không cho phép. Hắn thật muốn ở hai người sau lưng dán đôi cánh, một cái khẳng định giống thiên sứ, một cái tất nhiên giống ác ma. Thẩm Mặc nhìn đến thành bản họa thời điểm còn có chút ngượng ngùng. Tây Lai lại giống như thực vừa lòng. Nhảy nhót liền đi theo họa sư trao chuốt đi. Thẩm Mặc đối cái này tiểu quỷ không có biện pháp. Từ thư phòng ra tới thời điểm bên ngoài cuối cùng an tĩnh. Thẩm Mặc nghĩ đến lầu ba Trần Hành Nhậm Nhiên. Sấn loạn đi gặp một mặt, hai người đều hảo hảo mà ngốc tại lầu ba chữ vật trong lâu. Giống như đều biết bọn họ một khi đi ra ngoài bị phát hiện kết cục thảm trọng. Liền thực thành thật mà trốn tránh, mở ra di động ghi âm công năng. Ấn truyền phát tin kiện, bên trong cuồng loạn chính là Catherine thanh âm mơ siêu, là thanh âm này sao? Trần Hành Nhậm Nhiên cẩn thận nghe xong ba lần, đều lắc đầu. Thẩm Mặc gật đầu. Thẩm tiểu tiên sinh, Trần Hành ngẩng đầu. Thẩm Mặc xem qua đi. Hiện tại bọn họ hai cái đều không có phương tiện đi ra ngoài. Xem ra có thể tìm được mục tiêu người chỉ có Thẩm Mặc, cái kia Tây Lai ba tức giống như thực. Thích ngài, Trần Hành nghĩ đến cái kia tiểu nam hài đối Thẩm Mặc biểu hiện. Làm cho bọn họ có chút bất an, nga. Hắn nha, Thẩm Mặc nghĩ đến vừa rồi Tây Lai nghe được vẽ tranh hảo khi tươi cười bất đắc dĩ mà lắc. Đầu, hắn là một người tịch mịch lâu rồi. Thì thật chính là cái tiểu hài tử, Trần Hành cùng Nhậm Nhiên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tổng cảm thấy giống như không phải như vậy cái hồi sự, kỳ thật bọn họ hai cái đều cảm thấy. Mục tiêu khả năng chính là cái này kỳ quái ba tước. Chính là Thẩm Mặc rõ ràng không cho là như vậy, bọn họ cũng không hào nói nhiều. Chỉ có thể nói, chúng ta muốn hay không khi nào đi ám lao xem một chút. Nhậm Nhiên vội vàng tiếp lời. Vạn nhất đếm ngược bắt đầu liền phiền toái. Thẩm Mặc trầm ngâm. Có cơ hội ta đi xem mơ siêu, hai người khả năng không biết. Trừ bỏ này chỗ còn có một chỗ. Đệ nhất tòa lâu đài cổ còn có 8 người. Ai cũng không biết cái thứ nhất người chết sẽ ở nơi nào sinh ra, có lẽ có thời gian hắn muốn phản. Hồi cái thứ nhất lâu đài cổ nhìn xem mơ siêu đẩm mặc như vậy tưởng thời điểm rời đi chữ vật thất. Không nghĩ tới xuống dưới thời điểm gặp được hai cái đang ở lôi lôi kéo kéo người, bre đăng. Ngươi vì cái gì không muốn cưới ta? Ta danh dự đều bị ngươi làm bẩn. Ngươi như vậy vô tình cự tuyệt ta. Ta về sau còn có thể gặp ngươi sao? Chi bằng đã chết tính. Catherine, chính ngươi biết là chuyện như thế nào? Không, không, ta không biết. Ta chỉ biết, ta yêu ngươi à, không không. Catherine, ngươi hỏi một chút chính mình tâm, ngươi ái người là ta sao? Không phải, ngươi ái chính là chính mình, ngươi ái chính là Tây Lai tên này. Lè đăng, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta đã biết, đây là bởi vì Elizabeth đúng không? Ngươi ái nàng, cho nên không muốn cưới ta, không không? Catherine, này cùng phu nhân không có quan hệ à? Thật buồn cười, ngươi còn đương nàng là phu nhân sao? Ai phu nhân, ngươi, Catherine, Thẩm Mặc nhìn hai người ầm ĩ, vừa muốn đi, phẫn nộ Catherine thấy được hắn, như là bị đánh vỡ quẫn cảnh, Catherine hoàn toàn mất phong độ, trong nháy mắt mất đi lý trí, xông lên một tay liền phải phiến hướng Thẩm Mặc nhìn liền phải rơi xuống bàn tay. Thẩm Mặc lại không có muốn né tránh tính toán, bởi vì hắn trong lòng có một cái suy đoán, Tây Lai có. Tim đập, như vậy mặt khác quý tộc đâu? Này đó, rốt cuộc là người sống, vẫn là quỷ, nói đến cùng nơi này dù sao cũng là quỷ giới. Như thế nào sẽ có người sống sinh hoạt ở bên trong? Trừ phi, nơi này tựa như cái tuần hoàn, như là cái chết tuần hoàn, giống như là một bộ kinh điển phim nhựa. Năm đó hắn ở tiệm cơm làm công thời điểm nhìn đến quá. Một bộ gọi là khủng bố du thuyền điện ảnh, nếu này đó đều là người sống. Như vậy hắn chỉ cần tìm ra cái kia không có tim đập quỷ. Cái kia khẳng định chính là mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì hắn cảm thấy Tây Lai không phải mục tiêu nguyên nhân. Hắn muốn tìm chính là quỷ. Tuyệt đối không phải có tim đập người, nhưng là cái này bàn tay không có rơi xuống. Đã bị chặn đứng, bị Blair đang chặn đứng, Blair đang vẻ mặt phẫn nộ. Catherine, ngươi điên rồi sao? Hắn là Tây Lai tân nương. Ngươi muốn động hắn, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tây Lai, họ Tây Lai liền như vậy thần khí phải không? Các ngươi cảm thấy ta liền không xứng họ Tây Lai phải không? Ta nơi nào so ra kém Elizabeth, luận mỹ mạo luận tính tình, ta liền như vậy so ra kém nàng sao? Ngươi cảm thấy ta thế lực, ta hư vinh, không, hư vinh chính là nàng, còn có người này, mũi tên lại chỉ hướng về phía thẩm mặc đứng ở tại chỗ có chút vô ngữ. Xem ra toàn bộ lâu đài cổ, người, đều thực không chào đón hắn a, Catherine lớn giọng rốt cuộc làm. Lâu đài của mọi người đều ra tới, bao gồm Tây Lai, Catherine lại dường như đã không chỗ nào cố kỵ. Dường như vứt bỏ chính mình là một cái thục nữ, là một cái quý tộc rụt rè cùng phong độ. Nàng làm tốt từ bỏ hết thảy giác ngộ tiện lợi chúng giống to, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi tất cả mọi người có thể tùy ý cười nhạo ta? Ta đê tiện sao? Không. Ta so các ngươi ở đây bất luận kẻ nào đều cao quý. Là ta hạ tiện sao? Các ngươi lại ai so với ai khác sạch sẽ? Ta liền tính không leo lên Tây Lai. Ta liền gả không ra sao? Các ngươi sợ hắn ta nhưng không sợ cái này hắn hiển nhiên là chỉ Tây Lai, các ngươi còn không? Phải là sợ vu nữ nguyền rủa sao? Catherine cười to, thần sắc điên cuồng, ta không làm Tây Lai phu nhân. Cái này nguyền rủa cùng ta không quan hệ, các ngươi đều ở cười nhạo ta, cảm thấy ta không biết lượng sức, cảm thấy ta si tâm vọng tưởng. Còn có ngươi, ngươi cái này phương đông heo, Catherine nhìn ở đây mọi người. Sắc bén ánh mắt nhắm ngay tóc vàng quý tộc, hôm nay, nàng muốn đem sở hữu phẫn hận toàn bộ biểu đạt ra tới. Cái này cho nàng sở hữu khuất nhục địa phương, hầu tước đại nhân, ha ha ha ha. Hảo một cái hầu tước đại nhân, ngài thân phận như thế nào tới? Ngài tước vị bất quá bằng vào tổ tiên dơ bẩn đổi lấy vinh quang. Ngài hiện giờ địa vị tất cả đều là Tây Lai cống hiến ngươi cho rằng các quý tộc nhìn không ra tới. Vẫn là bệ hạ không biết, ánh mắt chuyển qua Elizabeth, nàng thân tỉ tỉ trên người. Catherine ánh mắt lóe lóe, Elizabeth, ta có đôi khi thật sự thực hâm mộ ngươi. Ngươi được đến ta sở hữu tưởng được đến đồ vật, tình yêu, quyền lợi, tài phú, chính là, mấy thứ này, là ngươi sao? Những lời này làm tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Catherine khóe miệng hạ đáp, ngươi liền sẽ không ở nào đó ban đêm bị áy náy bừng tỉnh sao? Catherine, Elizabeth liền tóc đều không kịp vãn thượng, một chương tinh xảo trên mặt xuất hiện phẫn nộ cùng hoảng loạn. Catherine nhìn còn cảm thấy có chút buồn cười. Này hết thảy ai không biết, ta thân ái tỷ tỷ đại nhân, ngài hà tất che che giấu giấu, ngươi làm dèm pha là ta không biết, vẫn là hầu tước không biết, cũng hoặc là cái này mới tới giả không biết. Thẩm mặc cúi đầu trầm mặc Elizabeth chật vật mà nhìn thoáng qua thanh niên tóc đen, nếu không phải vì tìm được mục tiêu. Thẩm mặc thật đúng là không nghĩ xem trận này trò khôi hài, lão hầu tước Catherine nhằm vào mà. Nhìn về phía khoác áo choàng ra tới hai vị lão nhân, các ngươi mặt ngoài trấn an ta. Thì thật nhất định ở trong lòng cười nhạo ta, các ngươi cảm thấy ta không xứng với Blair Đăng phải không? Cảm thấy ta si tâm vọng tưởng phải không? Các ngươi nơi nào là cho hài tử tìm bạn lữ? Các ngươi chỉ là ở tìm lợi dụng phẩm. Lợi dụng chúng ta tỉ muội, còn có ngươi, thẩm mặc ngẩng đầu. Rốt cuộc vẫn là đến phiên hắn, Catherine vẻ mặt ghen ghét trào phúng mà nhìn thẩm mặc ngươi là nhất. Đế quả nhiên bần dân, trên người chảy nhất dơ bẩn máu. Dựa vào cái gì có thể leo lên thượng Tây Lai, lại dựa vào cái gì tránh ở sau lưng cười nhạo thân là quý tộc chúng ta? Chẳng lẽ liền bởi vì Tây Lai coi trọng ngươi sao? Hạ Lâm Tây Lai sắc mặt đã đen, Catherine vội vàng chuyển hướng Nam Hải phương hướng. Nói thẳng không cố kỵ, Tây Lai ba tước, ngài thật đương người thanh niên này là ái ngài. Hắn bất quá là yêu ngài quyền thế, bất quá là coi trọng ngài phù hộ, ngài cho rằng hắn là không giống người thường. Không, ngài sai rồi, hắn so với chúng ta càng thêm đáng xấu hổ. Người như vậy, đáng giá ngài phù hộ sao? Đáng giá ngài vì hắn vi phạm chúng ta cao quý huyết thống sao? Thẩm Mặc Dương mắt đối thượng trong một góc Nam Hải ngăm đen đôi mắt, hai cánh đỏ tươi môi. Không biết khi nào, thế nhưng trở nên vô cùng trắng bệch. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt ngay sau đó. Phụt một tiếng, bá tước thế nhưng trước mặt mọi người phun ra một ngụm đỏ tươi huyết. Máu sũng nước kia hai cánh môi. Môi sắc một lần nữa trở nên đỏ tươi như máu. Tây Lai, Thẩm Mặc lo lắng tiến lên một bước, hầu tước. Đi nhanh tiến lên liền phải đẩy ra thanh niên, đừng chạm vào hắn, Tây Lai kêu to, Tây Lai hầu. Tước tay cứng đờ ở giữa không trung, lão hầu tước kinh sợ mà nhìn Trầm Mặc phương đông người. Rốt cuộc nhịn không được nói một câu, ngươi không phải tộc ta. Ca ca, Nam Hải hô một tiếng, ném quải trượng, lung lay sắp đổ mà hướng thanh niên vươn đôi tay. Không muốn để ý tới ở đây mọi người. Ca ca, chúng ta đi, Thẩm Mặc nhấp môi, nhấc chân hướng tới Tây Lai đi đến. Đêm đó, Catherine chết ở Khang Thản Đinh lâu đài cổ nội, cả người bị lột ra, tựa như bị lột đi nàng tự giữ kiêu ngạo. Chỉnh trương hoàn chỉnh ra liền treo ở lâu đài cổ cổng lớn, có chút xấu xí cùng chân tướng. Chẳng sợ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, như cũ lựa chọn cảnh thái bình giả tạo, lâu đài cổ người nguyên tưởng rằng giết chết Catherine chính là mặt khác quý tộc, rốt cuộc nàng vạch trần mọi người ác hành. Chính là ngày hôm sau rạng sáng, Elizabeth chết ở trong phòng tắm, tựa như ngủ rồi giống nhau. Hầu gái phát hiện thời điểm, đi xuống xem, mới phát hiện nàng phía dưới ở đổ máu. Toàn thân trên dưới chỉ là thiếu một thứ. Liên tiếp hai người chết tương đều như thế khủng bố. Cái này làm cho toàn bộ lâu đài cổ lâm vào khủng bố không khí bên trong. Thẩm Mặc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lâu đài cổ ngoại bóng đêm. Gần rạng sáng, trang viên lại nở khắp màu xanh biển hoa. Chính là như vậy xa đều có thể nhìn đến kia hoa mỹ dáng người. Cánh hoa là lam, trung gian là màu trắng. Từ xa nhìn lại bạch lam một mảnh, tản ra sâu kín hàn quang. Điểm xuyết ở trong bóng tối, lay động sinh tư, cao quý lại quỷ quyệt. Sớm chút thiên đều không có nhìn thấy. Lúc này khai, giống như là đến từ U Minh sứ giả. Ở dẫn độ vong hồn, rất đẹp đi. Phía sau vang lên một đạo thấp thấp thanh âm siêu đẩm mà quay đầu nhìn trên giường sắc mặt tái. Nhật Nam Hạch, cái này hoa chỉ có ở chỗ này có thể thấy, Tây Lai cười nói. Bà tước làn da vẫn luôn thực bạch, môi trong ấn tượng lại rất hồng. Giờ phút này sinh bệnh liền môi sắc đều là trắng bệch Thẩm Mặc đi đến giường bạn. Hắn cảm thấy này hoa cùng Tây Lai rất giống. Thâm lam gần hắc, thần bí thả cao quý, duỗi tay thăm thăm Nam Hải cái trán. Không có phát sốt, hiện tại bên ngoài binh hoang mã loạn, chỉ có Tây Lai nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cũng không có người đến thăm hắn, càng không có người hầu tới cấp hắn đưa dược, Thẩm Mặc chỉ cần đi ra ngoài cùng người nhắc tới Tây Lai. Tất cả mọi người là tránh còn không kịp bộ dáng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Quỷ thủ nhóm không có chết, chết trước phong, thế nhưng là lâu đài cổ người. Catherine chết, tựa như kéo ra huyết tinh bắt đầu. Liên tiếp Elizabeth, cùng với bảo nội bọn người hầu đều bắt đầu liên tiếp chết đi. Thẩm Mặc rạng sáng thời điểm đi một chuyến ám lao, quỷ thủ nhóm đều còn sống. Hắn tính toán buổi chiều lại đi một chuyến đệ nhất tòa lâu đài cổ nội nhìn xem siêu tiểu ba tước. Nằm ở trên giường, giống như đối ngoại giới thảm án không chỗ nào cảm giác. Chỉ là ở thanh niên tính toán đứng dậy thời điểm, vươn tay, ca ca, ngươi sẽ rời đi ta sao? Thẩm Mặc từ thượng đi xuống nhìn Tây Lai, kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi sẽ chết sao? Không cần Thẩm Mặc mở miệng, tiểu thiếu gia chính mình mở miệng, Tây Lai khóe miệng xả ra một mặt tái nhợt cười. Thì thật, ca ca, ngươi không cần bồi ta thật lâu, liền tính ngươi không thích ta, ngươi có thể bồi ta 2 năm liền hảo. Thẩm Mặc mở to hai mắt, vẫn là mềm lòng, chậm rãi ngồi trở lại mép giường, nắm lấy Nam Hải tay, vì cái gì là 2 năm? Tây Lai nhìn hai người giao điệp tay, không nói gì, ngươi không phải là cố ý muốn cho lòng ta mềm. Sau đó hảo gạt ta lưu lại nơi này đi. Thanh niên đột nhiên mở miệng, Tây Lai thiếu chút nữa bị tức giận đến đương trường ly thế, hừ. Tiểu thiếu gia đại hừ một tiếng, xoay người lấy cái ót đưa lưng về phía thanh niên. Hết chương.